Chàng dễ quyền thế, chương 678, góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Họ không làm khó dễ cậu ư, đống giấy tờ chứng nhận bất động sản này là sao? Bùi Nguyên Minh không trả lời mà chỉ lấy giấy nợ do Trịnh Tuấn tự tay ký ra rồi xé nát trước mặt mọi người. Chuyện này đã giải quyết xong xuôi rồi, mọi người không cần để ý đến nó nữa. Bùi Nguyên Minh nói bằng giọng lạnh lùng. Gì cơ, giải quyết xong xuôi rồi á, cậu giải quyết bằng cách nào? Trên mặt đám người Trịnh Tuấn là vẻ khó mà tin được. Bấy giờ Trịnh Tuyết Dương mới nhận ra Bùi Nguyên Minh không hề xảy ra chuyện gì cả, ngón tay anh không những không bị chặt đứt mà anh còn lấy được giấy nợ về nữa. Tôi điều tra được manh mối nên báo cảnh sát, bây giờ bãi đất đó cũng bắt đầu bị cảnh sát bời tung lên rồi. Bùi Nguyên Minh đã tỉnh táo lại, anh vừa mới lén gửi đi một tin nhắn rồi mới lên tiếng giải thích. Ngay sau đó có một người làm việc bên giới luật pháp gọi điện thoại tới. Bãi đất đó không chỉ bị sờ gáy mà người ta còn tra ra được chuyện của Trịnh Tuấn cũng chỉ là mánh khóe gian lận mà thôi. Tất cả những người thuộc diện tình nghi đều đã bị bắt về quy án. Người bên luật pháp còn khen thưởng cho Trịnh Tuấn vài tỷ coi như ghi nhận công lao của ông ta. Chấm, sau khi kiểm tra con số có trong thẻ ngân hàng của mình, Trịnh Tuấn kích động đến mức nhảy dựng lên, ông ta không kiềm chế được mà ôm lấy Bùi Nguyên Minh rồi nói. Con dễ tốt à, con giỏi thật đấy. Chuyện rắc rối thế mà con cũng có thể giải quyết được. Bấy giờ Trịnh Tuấn đã nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt có phần coi trọng một chút. Ông ta không ngờ đứa con dễ bất tài vô dụng nhà mình lại có thể làm nên chuyện như vậy. Mà Thanh Linh cũng mừng đến chảy nước mắt. Bà ta còn tưởng nhà họ Trịnh đã bị hủy diệt đến nơi rồi nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở về như bình thường. Có thể coi lần này Bùi Nguyên Minh đã tự mình cứu thoát nhà họ Trịnh khỏi tình huống nguy cấp, mặc dù phải dựa vào giới pháp luật nhưng đây cũng có thể coi là năng lực của anh. Nhưng Trịnh Tuyết Dương vẫn không thể vui lên được vì cô biết nhiều hơn người nhà họ Trịnh một vài chuyện, thế nên cô hiểu rằng nhà họ Bùi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định đâu. Theo cô thì mất 3.500 tỷ có phải chuyện gì to tát đâu. Dẫu sao vấn đề tiền bạc vẫn luôn là chuyện có thể giải quyết được. Nhưng nếu dây vào nhà họ Bùi thì đây chính là sự khủng hoảng không thể tưởng tượng nổi. Dù có tập đoàn Thiện Nhân chống lưng đằng sau nhưng khi đối mặt với nhà họ Bùi thì tập đoàn Thiện Nhân có thể vì nhà họ Trịnh mà góp sức mấy phần đây. Thậm chí nhà họ Trịnh có khả năng bị bỏ rơi đầu tiên ấy chứ. Trịnh Tuyết Dương không dám nói điều này với người nhà họ Trịnh vì cô sợ mọi người sẽ lo lắng không yên. Nhưng sau khi vừa về đến vườn hoa hoàng gia thì cô đã nói toàn bộ suy nghĩ của mình cho Bùi Nguyên Minh nghe. Anh biết chuyện này rồi. Bùi Nguyên Minh gật đầu một cái. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Nhà họ Bùi sẽ điều tra ra chuyện này rất nhanh thôi. Trịnh Tuyết Dương khẩn trương đến mức mặt cô cũng trắng bệch cả lại rồi. Bùi Hạo Nhiên chỉ là một trong tứ kiệt của nhà họ Bùi thôi, nhưng tứ kiệt của nhà họ Bùi không ai là người đơn giản cả, nhất là Bùi Văn Kiên thì lại càng là quyền lực trên quyền lực. Góc truyện audio.com. Một khi anh ta ra tay thì chuyện nhà họ Trịnh bị hủy diệt cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Bùi Nguyên Minh cười cười rồi nói, em yên tâm đi, anh sẽ lo liệu mọi chuyện mà. Trước đây nếu Bùi Nguyên Minh nói những lời này thì chắc chắn Trịnh Tuyết Dương sẽ không tin. Nhưng sau khi nhìn anh phá cửa sổ xông vào cứu cô thì đột nhiên bây giờ trong lòng Trịnh Tuyết Dương lại sinh ra một cảm giác an toàn mà chính cô cũng không thể giải thích được. Đột nhiên cô lại có cảm giác rằng mình sẽ không. Thấy không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông này sẽ che chắn trước mặt cô. Kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ đơn giản là chết cùng nhau mà thôi. Trong biệt viện Bạch Vân, bây giờ toàn bộ trên dưới nhà họ Bùi đều chìm trong im lặng, vẻ đe dọa bủa vây khắp không khí vì Bùi Hạo Nhiên bị người khác đánh gần chết. Bây giờ đội y tế mạnh nhất của thành phố Hải Phòng cũng đã được điều động khẩn cấp để chạy chữa cho anh ta, ngay cả những bác sĩ mát tay cũng đã ra tay rồi nhưng đến bây giờ mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Điều đó khiến toàn bộ người nhà họ Bùi đều vô cùng căm phẫn. Người đứng đầu dòng họ nhà họ Bùi là Bùi Nguyên Giáp vốn đã không để ý tới công việc của dòng họ suốt nhiều năm. Trừ khi dòng họ gặp phải việc lớn liên quan đến chuyện sống chết, còn nếu không thì ông ta sẽ không xuất đầu lộ diện mà để cho Bùi Văn Kiên giải quyết mọi việc. Nhưng hôm nay ông ta lại xuất hiện, nhìn tình trạng bi thảm của con trai mình thì trên người Bùi Nguyên Giáp toát ra một loại áp lực khiến người ta không thể thở nổi. Cách chương.